Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 427, Hạo Thiên Kính. Bành, hai vị cường giả giao phong, mang theo trận trận ba động, thiên môn bên trên một tầng hào quang màu vàng óng hiện lên. Yêu Hoàng Thái Tử con mắt hơi hơi một mễ, bỗng nhiên một bước đứng ra, hai vị trước tạm trợ thủ, nghe bản Thái Tử một lời. Yêu tộc thế lớn, người lùn kia cùng chung quanh dục dịch chư thiên bách tộc không thể không dừng lại tiểu tâm tư. Nhìn về phía Yêu Hoàng Thái Tử, Yêu Hoàng Thái Tử phía sau là đương thời tuyệt đỉnh cường giả Yêu Hoàng. Nhân tộc lão giả lạnh lùng hừ một cái, nhưng không có động thủ lần nữa. Không đơn thuần là vì cho Yêu Hoàng một bộ mặt, lần này xuất thủ nhân tộc khí thế đã đánh ra, chính cần một bậc thang. Nhìn lấy mọi người đem ánh mắt trông lại, Yêu Hoàng Thái Tử cước bộ nhẹ nhàng xê dịch, đi vào trước cổng trời. Chư vị tới nơi này là vì tầm bảo, cũng không phải vì chém giết. Mọi người coi là đi tới nơi này bên trong liền đã đi vào thiên đình sao? Nhìn lấy mọi người vẻ ngờ vực, Yêu Hoàng Thái Tử thủ trưởng không ẩn chứa mảy may pháp lực, hướng về phía trước hư vô chỗ nhẹ nhàng đẩy, một vệt kim quang hiện lên. Một cái lá chắn ngăn trở Yêu Hoàng Thái Tử đường. Cái này, các vị cường giả lộ ra vẻ kinh nghi. Đã cái này bên trong xuất hiện cấm chế, hơn nữa còn là không biết đến bao nhiêu vạn năm trước thiên đình cấm chế, không có người sẽ cảm thấy cấm chế này đơn giản. Phiền phức hai chữ không tự chủ được phun lên trong lòng mọi người. Không sai, tuy nhiên chúng ta đã đi tới thiên đình trước mặt, nhưng là thiên đình thiên môn lại có cấm chế. Nếu như cấm chế này không phá, chúng ta ai cũng vào không được. Mọi người hao phí pháp lực làm vô vị tranh đấu, còn không bằng đem lực lượng dùng tại phá giải cấm chế bên trên. Yêu Hoàng Thái Tử chắp hai tay sau lưng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người cảm thấy cấm chế này đơn giản, người nào cũng không chịu làm chim đầu đàn. Lúc này, Yêu Hoàng Thái Tử phảng phất bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Ta chính đang nghi ngờ, Trần Cửu ba người bọn họ đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ tiến đi không được? Nhân tộc bên này, Yến Xích Hà đứng ra lắc đầu. Không có khả năng, nơi này là viễn cổ thiên đình cấm chế. Trần Cửu liền xem như thực lực tại nghịch thiên, cũng đừng hòng trong thời gian thật ngắn phá vỡ cấm đoán. Yêu Hoàng Thái Tử gật gật đầu. Mấu chốt là người đi đâu? Một người mặc khôi giáp đại tướng đứng ra. Quản nó đi đâu, chúng ta trước nghĩ biện pháp phá vỡ cấm đoán. Cùng Trần Cửu có liên can gì? Đại hán này tuy nhiên cùng Trần Cửu không quen, nhưng là Trần Cửu lúc trước tại Bắc Hải biểu hiện thế nhưng là bị chư thiên đại năng để ở trong mắt. Không hề nghi ngờ, Trần Cửu tuyệt đối là thiếu niên thiên kiêu, tương lai chống cự yêu tộc chủ lực, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận nhân tộc đại năng chú ý. Lúc này, một cái thân hình hư huyễn bóng người đi lên phía trước. Nồng đậm hương hỏa chi lực đã cho thấy bọn họ thân phận. Thần, nhìn kỳ khí tức nồng đậm, hiển nhiên là một vị sơn thần. Có người đang thì thầm nói chuyện. Núi này thần quanh thân lóe ra lộng lẫy vòng sáng. Ta bây giờ giới chi thần đã từng là thiên đình một viên. Tại trong điển tịch có quan hệ với cấm chế miêu tả. Nói đến đây bên trong, nhìn lấy mọi người hỏa nhiệt khí tức, sơn thần chỉ thiên đình phía trên. Cái này bên trong thiếu khuyết một cái đồ, vật. Không phải vậy chúng ta là dễ như trở bàn tay liền có thể vào. Cái gì đồ, vật? Yêu Hoàng Thái Tử trong lòng hơi động. Núi này thần trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang. Chư vị có thể từng nghe nói qua Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính. Thế nhưng là xa cổ thần khí Hạo Thiên Kính, một vòng thân thể tràn ngập huyết quang. Khuôn mặt xấu xí, lại dáng người nam tử cao lớn nói. Núi này thần gật gật đầu. Thật sự là, truyền thuyết thượng cổ đại đế xây lập thiên đình. Trưởng quản chư thiên tinh thần vận hành. Uy áp chư thiên vạn giới. Thành lập vô thượng vận chiếu. Sau đó phân phong thiên hạ chư thần. Nắm giữ thiên địa bốn mùa vận chuyển. Nói điểm chính, một cái vóc người thấp bé, địa tộc nhân không kiên nhẫn nói. Vị này sơn thần trong đôi mắt bắn ra hai đường lãnh quang. Một vòng dọa người uy áp bỗng dưng hiển hiện. hướng về kia nam tử ép tới. Ngươi là tại cùng bổn tọa nói chuyện. Thần uy nghiêm không dung mạo phạm. Mắt thấy núi này thần muốn động thủ. Yêu hoàng thái tử trợn mắt chừng một cái. Thầm hận địa tộc nhân nhiều chuyện. Cảm giác tiến lên nói. Sơn thần mặc nộ. Phá vỡ thiên đình cấm chế là lớn. Hết thảy lấy thiên đình làm trọng. Giá thiên đình không biết có thể hiện ra trên thế gian bao lâu thời gian. Xin sơn thần đại cục làm trọng. Sơn thần, hừ, một tiếng. Xem như đáp ứng yêu hoàng thái tử lời nói. Thu lại khí thế. Tiếp lấy nói. Chư thiên có thứ tự. Cái này hạo thiên kính chính là thiên đế thu thập vô số thiên tài địa bảo dung luyện mà thành. Theo nói là luyện chế cái này hạo thiên kính. Tiêu hao trọn vẹn thiên đình vô số năm đến nay một nửa tồn kho. Suy nghĩ một chút thiên đình uy áp chư thiên ức vạn năm. Tồn kho lại là bực nào kinh người. Có thể nói cái này hạo thiên kính cũng là thiên đình trọng bảo một trong. Đạt được hạo thiên kính thì tương đương với đạt được thiên đình một nửa tồn kho. Yêu hoàng thái tử ngược lại không gấp thong thả. Không biết cái này hạo thiên kính có cỡ nào uy năng. Sơn thần mục đích để lọt nhớ lại chi sắc. Uy năng a, vô biên vô hạn. Hạo thiên kính có thể tra lượt chư thiên. Định chư thiên vạn vật. Thu nhiếp luyện hóa không gì không biết. Công phòng gồm nhiều mặt. Có thể phân biệt thật giả. Thiện ác. Đêm này hạo thiên kính treo móc ở thiên trên cửa. Có thể phòng ngừa có người ngày nữa đình quấy rối. Hoặc là vận dụng biến hóa chi thuật lẫn vào thiên đình. Chỉ cần là bị hạo thiên kính soi sáng người. Không không hiện ra nguyên hình. Mọi người im lặng. Đều chờ đợi sơn thần đoạn dưới. Sơn thần hít một hơi thật sâu. Chỉ cần là cái này hạo thiên kính treo móc ở thiên trên cửa. Như vậy thiên môn liền vĩnh không đóng. Hướng về các ngươi biết rõ ta vì sao nói hạo thiên kính đi. Mọi người nghe vậy nhất thời vỡ tổ. Hạo thiên kính ở đâu bên trong? Không có hạo thiên kính chúng ta làm sao đi vào? Đúng đấy. Chính là. Phải làm sao mới ổn đây? Nhìn lấy mọi người loạn thành một bầy. Yêu hoàng thái tử không kiên nhẫn nói. Yên lặng. Xin nghe sơn thần nói hết lời. Sơn thần lại tiếp lấy nói. Hiện tại có một cái điểm đáng ngờ. Các ngươi nhìn xem. Cái này bên trong lưu lại hạo thiên kính khí tức. Chứng minh cái này hạo thiên kính bị người khác lấy mất không lâu. Thế nhưng là người nào lại có năng lực lấy đi hạo thiên kính đâu. Chấm ngoặc kép. Yêu hoàng thái tử một cái cơ linh. Không chút do dự nói. Trần Cửu. Nhất định là Trần Cửu. Chỉ có hắn tại chúng ta phía trước tiến đến. Sơn thần mi đầu hơi hơi nhíu lên. Trừ phi là tuyệt thế đại năng xuất thủ. Hoặc là nắm giữ thiên đế tín vật vừa mới có thể hái đi hạo thiên kính. Thiên đế tín vật làm sao lại rơi vào Trần Cửu trong tay. Không biết Trần Cửu bây giờ lại tại này bên trong. Nếu là thật bị Trần Cửu hái đi hạo thiên kính. Vậy coi như phiền phức. Không chừng tiểu tử này đã tiến vào thiên đình. Nhìn thấy mọi người sốt ruột bận bịu hoảng chi sắc. Sơn thần còn có một câu không thể nói. Có ngày đế tín vật. Cái này thiên cung trên cơ bản đã đối Trần Cửu không đề phòng. Có phải hay không là lúc trước có đại năng xuất thủ hái đi thiên đế hạo thiên kính, một cái nhân. Tộc cường giả đứng ra nói. Tổng không thể nhìn chính mình trong tộc phía sau lưng bị người ta cho xấu hổ. Nhớ thương bên trên, sơn thần gật gật đầu. Cũng có khả năng, mấu chốt là Trần Cửu bây giờ ở đâu. Yến Xích Hà hai tay đem trường kiếm ôm ở trước ngực. Lúc trước các người đã thấy, Trần Cửu là đáp lấy một khung kim kiều đi được. Không nhất định là thật tiến vào thiên đình. Có lẽ là giả thoáng nhất thương. Muốn lừa qua yêu hoàng thái tử. Đã tiến vào nhân tộc chỗ sâu đâu. Ngoặc kép, lời này cũng không phải là không có đạo lý. Mọi người trong lúc nhất thời do dự không quyết. Sơn thần hai mắt lóe ra quang mang. Bây giờ không phải là thảo luận Trần Cửu ở đâu bên trong. Liền xem như Trần Cửu cầm hạo thiên kính. Này lúc này Trần Cửu đã đến thiên trong đình. Mọi người nghị luận còn có cái gì dùng. Hiện tại chủ yếu vấn đề là như thế nào tiến vào thiên đình. Nhìn phía xa ngươi một lời ta một câu mọi người. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư núp ở phía xa trong mây trắng. Đem chỗ có biến thu hết vào mắt. Mây trắng tự nhiên không phải phổ thông mây trắng. ở trong thiên đình có thể có phổ thông đồ, vật à. Không cần Trần Cửu nhiều tốn sức, mây trắng cũng đã đem ba người khí tức che đậy kín. Nhìn trong tay lớn chừng bàn tay gương đồng, trên đó không ánh sáng chạch, ngược lại là phong cách cổ xưa, hỗn độn chi khí lượn lờ. Thật không nghĩ tới lại có lớn như vậy địa vị. Chiêu Tiểu Ngư hai mắt lấp lóe. Cái này Hạo Thiên Kính nếu là thiên đình trọng bảo, tự nhiên là đối với thiên đình một ít trận pháp khống chế có hiệu quả. Những người này còn không có nắm giữ tiến vào thiên đình biện pháp. Chúng ta trước tế luyện một chút Hạo Thiên Kính. Đến lúc đó tại thiên đình bên trong chẳng những có một cái uy hiếp chi vật, còn có thể chiếm hết tiên cơ. Hồ Ly Tinh Mộc Thanh Y lộ ra vẻ tiếc hận. Bực này chí bảo thế mà không tại trong tay mình. Đáng tiếc cùng cực. Cái này đồ, vật đã đến Trần Cửu trong tay. Mộc Thanh Y căn bản là không có nghĩ tới đoạt lại. Trần Cửu gật gật đầu. Các ngươi chờ ta mấy ngày. Cái này Hạo Thiên Kính nếu là thiên đình trọng bảo, tự nhiên không tế luyện cẩn thận. Chỉ cần tạm thời có thể thoáng trưởng khống Hạo Thiên Kính cơ bản uy năng liền tốt. Nói, Trần Cửu nhắm mắt lại. Một cỗ thiên đạo tạo hóa chi khí chảy vào Hạo Thiên Kính bên trong. Thiên đạo ấn tỷ cảm giác được Hạo Thiên Kính khí tức về sau, nhất thời phát sinh dị động. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.